Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 932, chương 933, không có chương tiết tên. Hạ Minh không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà như thế không biết xấu hổ, khiến chung quanh nữ hài tử nhìn đến loại tình huống này. Bọn họ còn tưởng rằng cô gái này cũng là ưa thích Hạ Minh đâu. Là Hạ Minh fan đây. Không có ý tứ, ta chính là trong con mắt ngươi loại kia đồ nhà quê. Đối với như ngươi loại này nữ hài, ta căn bản chướng mắt, ta cũng không với cao nổi. Còn xin ngươi tránh ra, ta muốn về nhà, Hạ Minh lạnh lùng nói. Ếch, đây là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao quốc dân lão công đột nhiên sinh khí? Ta biết. Đúng vào lúc này có một cô gái đột nhiên gọi vào. Ta tại vừa mới nghe được nữ hài tử này nói, quốc dân lão công là nhà quê, là dế nhũi, mà lại ta còn nghe nói cô gái này hỏi quốc dân lão công có phòng có xe có lưu khoản không. Vừa mới bọn họ tại giống như là tại xem mát, hắn cách bọn họ hai tương đối gần, cho nên mới nghe đến mấy câu này. Cái gì? Coi nơi này nữ hài tử nghe đến mấy câu này về sau. Cái này để những nữ hài tử này giận tím mặt. Những nữ hài tử này đều là phẫn nộ nhìn trước mắt cái này Trương Vĩ Vĩ. Tức giận nói, người đây đều là cái gì nữ nhân a? Chúng ta nữ nhân đi ra cũng là gả cho những thứ này thổ hào. Thật là làm cho chúng ta xem thường ngươi. Cái này khiến cái này fan có thể không tức giận sao? Trương Vĩ Vĩ nói như vậy, các nàng trong suy nghĩ lão công. Đây quả thực là chạm đến bọn họ cấm sao sao một dạng. Thoáng một cái trực tiếp chọc giận tại chỗ mọi người. Không chỉ là nữ nhân, thì liền nam nhân đều xem thường loại nữ nhân này. Nguyên lai vì tiền gả cho Hạ Minh. Cũng may Hạ Minh kịp thời phát hiện loại tình huống này. Không phải vậy lời nói. Hạ Minh không còn phải khóc chết. Đối mặt mọi người ở đây chỉ trích, trong lúc nhất thời, khiến Trương Vĩ Vĩ mắt trợn tròn, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện dạng này cục diện. Sau đó Hạ Minh thừa dịp Trương Vĩ Vĩ ngây người công phu, trực tiếp lái xe rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, Trương Vĩ Vĩ cái này mới phản ứng được, một khuôn mặt tươi cười, vô cùng âm trầm. Hạ Minh nhanh chóng lái xe trở lại trong nhà mình, làm Hạ Minh về đến nhà về sau. Hạ Minh tiếp vào lão ngụ gọi điện thoại, khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ. Uy, mẹ, Đại Minh a, người có phải hay không khi dễ người ta Vĩ Vĩ? Hạ mẫu trực tiếp hỏi, ta chỗ nào khi dễ nàng? Hạ Minh sững sờ, không hiểu hỏi, nàng điện thoại cho ngươi? Đúng vậy a. Ta cái kia tốt đám tỷ tỷ đều nói, Vĩ Vĩ đều khóc, Hạ mẫu có chút bất đắc dĩ nói ra, Đại Minh a, tại nói thế nào người ta cũng là cái nữ hài tử. Cho dù là ngươi không thích, ngươi cũng không thể như thế đối với người ta a. Mẹ, ta cũng không có khi dễ nàng, chỉ bất quá người này quá phận, dăm ba câu, đều không thể rời bỏ một câu tiền. Rất rõ ràng là hướng về phía tiền tới. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, chuyện này thì đến nơi đây đi, huống chi ta cũng có bạn gái, ta cũng không muốn rời đi. Ai, bất quá ta cái kia hảo tỉ muội nói, Vĩ Vĩ thích ngươi, vậy phải làm sao bây giờ a? Khiến Hạ mẫu cũng là một trận phát sầu. Mẹ, chuyện này đến cự tuyệt rơi, thích ta. Ta nhìn nàng là ưa thích tiền không sai biệt lắm, mà lại ngươi cũng không hy vọng ngươi con dâu là một cái kẻ nịnh hót người a. Dù sao ta thị phi Lâm Vãn Tình không cưới, ta làm sao đều cảm giác, ta lão bà so nữ nhân kia cưỡng hiếp gấp một vạn lần. Lão ngủ, ngươi liền trực tiếp từ chối là được, nếu như ngươi không muốn nói câu nói này, thì để cho ta tới nói. Hạ Minh trực tiếp nên nói, tốt, nhi tử, cái kia mẹ liền trực tiếp cho hắn nói, liền nói các ngươi ở giữa nói không đến cùng nhau đi. Sau đó Hạ Mẫu nói ra, được, nói như vậy cũng có thể. Hạ Minh gật gật đầu, đã như vậy lời nói, như vậy thì tạm thời dạng này. Hạ Minh ngẫm lại, nói, Đại Minh à, ngươi cũng trưởng thành, ngươi đành tính toán lúc nào cùng Vãn Tình kết hôn à. Mẹ thế nhưng là mỗi ngày ngóng trông ôm cháu trai đâu. Mẹ hiện tại mỗi ngày đều nhanh nhàn ra bệnh đến. Ngươi xem một chút mẹ bên người tỉ muội, người ta đều đã ôm cháu trai. Nói đến đây thời điểm, Hạ Mẫu cũng là nhất chân hâm mộ. Mỗi cái lão nhân đều như vậy, đều ưa thích cháu trai, mà lại thích vô cùng. Đây chính là hoa hạ quốc tình. Cái này, sau này hãy nói đi. Hạ Minh tranh thủ thời gian đến, mẹ ta chỗ này còn có chút việc nhi muốn làm. Trước hết treo a, nói xong cũng không mang theo Hạ Mẫu kịp phản ứng. Hạ Minh thì tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Lúc này Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái, âm thầm nghĩ đến, còn tốt chạy nhanh. Cùng lúc đó tại Nghiêu Gia Thôn, Hạ Mẫu lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Tên tiểu tử thúi này, ta nhìn cũng là thích ăn đòn, thậm chí ngay cả lão mụ điện thoại cũng dám quải điệu. Thật sự là lật chơi. Lão bà, ngươi nói cái gì đó? Hạ Đại Biển kỳ quái hỏi, còn không phải ngươi bảo bối nhi tử, cũng dám quải điệu điện thoại ta. Hạ Mẫu bất mãn nói, mồ hôi, ta còn tưởng rằng có chuyện gì đâu. Treo thì treo đi. Hạ Đại Biển, ta nhìn đều là ngươi quen. Cái gì? Tại sao lại cùng ta dính líu quan hệ? Hạ Đại Biển một mặt oan uổng nói ra. Không phải ngươi là ai? Ta cho ngươi biết, nhất định phải tiểu tử thúi này cho mình sinh cái cháu trai. Không phải vậy ta cái này đều nhanh nhàm chán chết. Ngươi nhìn chúng ta bên cạnh cái kia, mỗi ngày loay hoay hắn cháu trai, thật sự là tức chết ta. Khiến Hạ Đại Biển có chút im lặng, bất quá vẫn là phụ họa theo đuôi đến. Đúng, liền phải nên giáo huấn một chút tên tiểu tử thúi này. Thậm chí ngay cả hai ta lời nói đều không nghe. Nếu như bị Hạ Minh biết Hạ Đại Biển cùng Hạ Mẫu lời nói, không biết có khóc hay không chết. Giờ này khắc này, Hạ Minh trở lại trang viên này bên trong, Lâm Vãn Tình lại là đang chờ hắn. Từ khi hai người cùng một chỗ về sau, Lâm Vãn Tình đi công ty thời gian đều giảm rất nhiều. Đây hết thảy cũng đều là bởi vì Hạ Minh. Trở về à, thế nào? Vừa vào cửa, Lâm Vãn Tình thì đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân, cười ha hả hỏi, khụ khụ, đã giải quyết. Hạ Minh trực tiếp nên nói, lão bà, ngươi hôm nay không có đi làm. Hôm nay là chủ nhật. Ếch, tốt a. Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Lúc này Lâm Vãn Tình lại là cười ha hả nói, có thể a, quốc dân lão công lại bị một cái coi trọng tiền bạc nữ nhân coi trọng a. Cái gì? Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, lão bà, làm sao ngươi biết? Ngươi đều lên đầu đề, ngươi nói ta có thể không biết sao? Lâm Vãn Tình chỉ trong tay máy tính bảng nói, mồ hôi, khiến Hạ Minh một trận xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới, công việc tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, cái này mới bao nhiêu lớn một lát công phu, chuyện này vậy mà liền như thế truyền ra, thật sự là không có người nào. Vậy cũng là tin đồn. Tin đồn, Hạ Minh vội vàng nói, ta nhìn cũng không giống như. Lâm Vãn Tình hừ hừ nói, lão bà, ngươi biết, ta đối với ngươi tâm thiên địa chứng giám, ta đối với ngươi thích, giống như hoàng hà không khô, lời thề không thay đổi. Hạ Minh vội vàng nói, được được, đừng nói, chán ghét, ngươi. Lâm Vãn Tình đỏ mặt nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.